Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả, Cửu Thiên Giáng. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 75. Kaka phía trước không phải riêng công đạo làm Lý Mục liên hệ hắn sao? Hắn liền chính mình địa chỉ đều bảo ra tới. Lý Mục dễ như trở bàn tay liền cùng Kaka lấy được liên hệ. Hắn vừa mới thanh tỉnh không lâu. Nói câu đầu tiên lời nói chính là muốn ở 9 giờ rưỡi cùng Lý Mục trò chuyện. Tin tức thực mau truyền tới, cho nên hắn mới có thể tại thân thể không khỏe dưới tình huống chạy tới tìm Kiều Hân Hân. Cái này điện thoại cũng thật lâu cũng chưa dùng a. Nó ân tĩnh nằm trên đầu giường, lại quá vài phút liền phải vang lên. Chờ hạ chúng ta sẽ cùng ca ca trò chuyện sao? Kiều Hân Hân kích động không được, vốn dĩ biết ca ca tỉnh lại nàng đã thực vui vẻ. Không nghĩ tới thế nhưng còn có thể cùng hắn gọi điện thoại. Lý Mục gật gật đầu, hắn phân tích nói, tinh tế ngục giam là thực nhân tính hóa, trong phòng đều xứng có điện thoại trang bị. Chính là mỗi tiếng nói cử động đều ở giám sát chung sao? Nàng cùng ca ca lại nói không được cái gì quá cơ mật nói, bị nghe lén cũng không cái gọi là a. Kiều Hân Hân hoàn toàn không bỏ trong lòng. Lý Mục nhưng thật ra thần thương, xem ra có chút quyết sách chỉ có thể đại gia tự hành thể hội, vô pháp xác thực giao lưu. 9:30, chuông điện thoại thanh đúng giờ vang lên. Kiều Hân Hân nhìn chằm chằm kia một mặt màu đỏ, trong mắt sáng lấp lánh. Lý Mục nhẹ nhàng mà ho khan một tiếng, hắn tiếp nổi lên điện thoại. Uy, ngươi hảo, ta là Lý Mục. Kiều Hân Hân ngồi vị trí là nghe không được trong điện thoại thanh âm, liền nhìn đến Lý Mục thần sắc chợt thanh chợt bạch, thậm chí còn có chứa một tia quẫn ý. Hắn bối quá thân, một bàn tay che lại microphone, thấp giọng nói, về chuyện này ta đã tiến hành rồi, phi thường khắc sâu tự mình tỉnh lại. Ai ta nói, ngươi có phải hay không quản được quá rộng điểm. Kiều Hân Hân chỉ có thể từ Lý Mục nói miễn cưỡng đi phân tích bọn họ đang nói chuyện cái gì. Ta đã nghĩ kỹ rồi, mặt sau lộ tuyến sao? Ân, sẽ không lại như vậy tàn khốc. Tuy rằng, vẫn là sẽ rất nguy hiểm. Money liền nói như vậy ra tới. Không hảo đi, thần điện trông coi như vậy nghiêm. Người này một hồi điện thoại đến bao nhiêu người ở nghe lén a nga. Tuy nói là rút thăm quyết định, nhưng điểm này quyền lợi vẫn phải có. Đại khái là ngươi đệ 268 kỳ. Sau lại, Lý Mục quay đầu lại nhìn Kiều Hân Hân liếc mắt một cái, buồn bực nói, ngươi tiếp đi, ta đi ra ngoài giết điếu thuốc. Hắn đều lớn như vậy người, cư nhiên ở trong điện thoại bị cái người xa lạ của trách. Ai nha nha, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh a. Kiều Hân Hân khóe miệng đều nhịn không được giơ lên. Nàng chạy nhanh tiếp nhận microphone, còn không quên dặn dò nói, thiếu trừ điểm, hút hai khẩu là đến nơi. Biết rồi, đại tiểu thư. Lý Mục đi ra ngoài, lúc gần đi còn không quên đóng cửa. Hắn dựa lưng vào môn hoạt ngồi vào trên mặt đất, từ túi quần móc ra một gói thuốc lá. Tuy nói đi thời điểm thực buồn bực, nhưng hiện tại, hắn đem một chi yên ngậm ở trong miệng, trên mặt là sung sướng ý cười. A, bị người mắng một đốn thật tốt đâu. Lần này sai lầm làm Kiều Hân Hân thừa nhận rồi, lớn như vậy nguy hiểm. Nhưng Kiều Hân Hân là cái gì tính cách a? Nàng từ sau khi trở về đối Lý Mục không có nửa câu oán giận. Nhưng hắn tóm lại là làm sai. Bỗng nhiên xuất hiện một người mắng mắng hắn, mắng đến càng hung càng tốt, như vậy còn có thể làm hắn trong lòng thoải mái. Điểm money đến bây giờ mới thôi, chuyện này cuối cùng có thể sốc thiên a. Mà cái kia kêu kê rần ra hỏa, Nói ra nói chính là một câu so một câu độc miệng. Rất có điểm Kiều Kiều nhà mẹ đẻ người cảm giác. Sách tốt như vậy fan đến nào tìm liệt. Đôi khi hắn đều cảm thấy Kiều Hân Hân thật là hảo phúc khí. Kiều Hân Hân nắm microphone. Nàng hoa vài giây thời gian tới ổn định hô hấp. Điện thoại kia đầu người lặng lặng mà chờ. Do dự một lát, nàng nếm thử tính mở miệng nói. Tạp, ca ca, ân, là ta. Hắn hồi thật sự nhanh chóng. Thật là, ca ca đâu, hắn thanh âm. Kiều Hân Hân đời này đều quên không được. Tuy rằng cùng phía trước so sánh với lực hiện khàn khàn, bất quá như cũ là tươi mát thiếu niên âm a. Tốt như vậy nghe thanh âm, Kiều Hân Hân nằm mơ đều mơ thấy thật nhiều thứ đâu. Ngươi có khỏe không? Ta không có việc gì. Một câu nhẹ nhàng bâng quơ ta không có việc gì, che giấu nhiều ít hấp hối dãy giụa. Như vậy cảnh tượng liên tính không có người một người nhìn đến, Kiều Hân Hân chỉ bằng vào tưởng tượng cũng biết hắn sống sót có bao nhiêu không dễ dàng. Chỉ là sẽ cảm thấy nghi hoặc, vì cái gì phải đối chính mình liều mình bảo hộ. Liên tính hắn là nàng phòng phát sóng trực tiếp cái thứ nhất fan, bọn họ cũng bất quá chỉ có gặp mặt một lần. Kiều Hân Hân dùng tay thủ sẵn bàn nhỏ biên giác, nàng biết hai người trò chuyện có người nghe lén. Chỉ có thể thực uyển chuyển hỏi, nếu là ngươi đã chết làm sao bây giờ? Rõ ràng nhẹ nhàng liền có thể rời đi kia tòa đảo. Vì cái gì nhất định phải giả mạo nàng đi kéo dài thời gian? Vạn nhất chết mất làm sao bây giờ đâu? Ca ca lại cười, hắn ở điện thoại kia đầu cười đến vô cùng vui vẻ. Ngay cả ngữ khí cũng nhiều vài phần giảo hoạt. Chết thì chết sao, có cái gì sợ quá, có thể là nằm lâu lắm giọng nói thực làm. Ngay cả tiếng cười đều như là bị một tầng ti lụa che khuất ống nghe giống nhau. Nghe đi lên có điểm buồn sáp, có phải hay không giọng nói tập thứ gì đâu. Tuy rằng nghe đi lên, so ngày thường thời điểm càng có mị lực. Không, nàng muốn hỏi không phải cái này. Chỉ là ca ca đối nàng quá hảo, làm nàng thụ sủng nhược kinh a, nhưng nàng lại không biết nên như thế nào trắng ra hỏi ra tới. Có lẽ nàng nguyên bản chính là cái biệt nữ hữu người. Ta, ca ca có nói cái gì tưởng nói, nhưng bởi vì tình huống đặc thù, hắn hiện tại không thể nói. Kiều Hân Hân hô hấp trở nên thực nhẹ thực nhẹ. Nàng sợ chính mình sẽ bỏ qua bất luận cái gì một chữ. Chính là nàng đợi thật lâu, đều không có chờ đến ca ca câu nói kế tiếp. Ngươi, ngươi làm sao vậy? Ngươi muốn nói cái gì đâu? Ca ca nắm điện thoại, nhìn trên tường lịch ngày, tâm tình so bất luận cái gì thời điểm đều phải hảo. Kỳ thật hắn hoàn toàn không biết chính mình mỗi ngày nên làm cái gì. Vì cái gì muốn tham gia tử vong trò chơi đâu? Đại khái là bởi vì bị nhốt ở cái này địa phương quá nhàm chán. Chính là những cái đó lão gia hỏa lại không bằng lòng đem hắn thả ra đi. Sau lại a, hắn cùng người nào đó làm một cái ước định, nếu có thể liên tục thắng được 302 chàng thi đấu, hắn là có thể đạt được 3 ngày tự do. Tự do hắn một chút đều không hiếm lạ, giống hắn người như vậy liền tính tự do lại có thể đi nơi nào, lại có thể làm cái gì. Chính là người kia nói, đi đâu đều được, khi còn nhỏ vì này 3 ngày tự do, hắn từ một hồi trò chơi đến một khác chàng trò chơi. Trung gian trước nay đều không làm tạm dừng. Chỉ là cũng trước nay đều không có thắng quá 302 cục thi đấu. Kia đối hắn mà nói, tựa như ma chú giống nhau, vô pháp công phá, thất bại, liền từ đầu lại đến. Ân, đổi cái tên từ đầu lại đến. Mọi người sở biết rõ Karen, kỳ thật ở lấy Karen thân phận xuất hiện phía trước, đã là tử vong trò chơi khách quen. Đại khái là bởi vì mang theo khăn che mặt, cho nên không có người nhìn đến bộ dáng của hắn. Hơn nữa, hắn cũng là một năm, nổi lên biến hóa, đôi khi phân không rõ hiện thực cùng thế giới giả thuyết. Chúng nó lại có cái gì khác nhau đâu? Ngẫu nhiên thích ngủ, có thể một giấc ngủ đã lâu, tổng ở thần điện cầu nguyện chung bị đánh thức. Hắn đôi khi cảm thấy, có lẽ chính mình sinh hạ tới chính là bị ma quỷ bám vào người đi. Bởi vì tổng có thể rõ ràng cảm giác được trong thân thể cất giấu kia chỉ tiểu dã thú. Giống như vừa lơ đãng liền sẽ chạy ra cắn xé người khác. Bằng không như thế nào sẽ bị nhốt lại đâu. Một quan chính là lâu như vậy. Nếu nói 3 ngày tự do là cái hy vọng. Như vậy ở thất bại thời điểm hắn suy nghĩ cái gì? Đại khái là cảm thấy chính mình thực buồn cười đi. Có người căn bản là không nghĩ làm chính mình rời đi thần điện. 302 cục trò chơi là hắn vĩnh viễn vô pháp đánh vỡ cục diện bế tắc. Kia bằng không, từ bỏ hảo, mấy năm nay, hắn không hề như vậy liều mạng. Mà là trôi giặt từ từ chơi nhàn rỗi. Cùng lắm thì liền nằm ở trên giường phát ngốc sao. Chính là không quá có thể ngủ rồi. Luôn là mất ngủ. Mất ngủ nhiều khó chịu a. Nhưng chính là ngủ không được sao. Ăn điểm dược. Cũng đi nhìn bác sĩ tâm lý. Thất thất bát bát đem thân thể kiểm tra một lần. Cũng không gì vấn đề lớn a. Rất nhiều thời điểm liền mở to mắt thấy trần nhà. Vừa thấy chính là một demon sơ, cảm giác thân thể đều không phải chính mình. Tử vong trò chơi với hắn mà nói liền cùng ăn cơm, ngủ giống nhau bình thường. Nếu không phải bởi vì ở trong ngục giam nhàn đến trường thảo, hắn mới lười đến đi đâu. Vậy đi bái, đứt quãng. Không như thế nào đi nhớ thế nhưng lại qua 300 cục. A, ma chú còn muốn tiếp tục sao? Đừng tưởng rằng hắn không biết a. Cái kia lão gia hỏa ở phá rối. Hắn trước kia lười đến quản là bởi vì không hề ý nghĩa. Tự do cũng hảo, muốn đi địa phương cũng hảo, tồn tại cũng hảo. Mấy thứ này đối hắn mà nói một chút ý tứ đều không có. Nhân sinh, thật không thú vị a. Chỉ là hiện tại không giống nhau. Nếu nói gặp được nàng là trùng hợp, kia cái này trùng hợp cũng quá mức mỹ diệu. Cùng nàng ở bên nhau thời điểm, hắn phát hiện chính mình còn có cười lý do. Nguyên lai, hắn còn sẽ đi lo lắng một người sinh tử. Ngày đó ở phòng điều khiển nhìn nàng rời đi, nghĩ nàng có thể sống sót. Cái loại cảm giác này thật là quá tuyệt vời. Hắn đã thật lâu đều không có loại cảm giác này. Mỗi ngày giống như cái xác không hồn giống nhau hắn. Thế nhưng đối tiếp theo tử vong trò chơi sinh ra chờ mong. Bởi vì như vậy, liền có thể nhìn thấy nàng. Ca ca nhất cử nhất động đều ở thần điện cao tầng giám thị bên trong. Tất cả mọi người nhìn đến màn hình hắn. Cười. Từ tiếp cái này điện thoại phần sau bộ phận, hắn trong mắt cơ hồ vẫn luôn nhộn nhạo nhợt nhạt ý cười. Trong đó một cái ăn mặc áo blau trắng nữ nhân dùng tay vịn đỡ màu bạc gọng kính. Nàng không dám tin tưởng nói, A03 thế nhưng còn sẽ có như vậy nhân tính hóa biểu tình. Mặc kệ nói như thế nào đây là một cái tin tức tốt. Nhưng ta càng muốn biết đến là hắn ở với ai gọi điện thoại. Một người chủ kênh a. Chủ kênh xác thực nói là một người địa cầu chủ kênh. Lời này vừa nói ra, phòng điều khiển có người đều trầm mặc. Nữ nhân ho khan một tiếng, nàng cúi đầu bắt đầu làm ký lục, không hề ngôn ngữ. Phòng điều khiển tổng cộng mười mấy người, duy độc nhất cá nhân ngồi ở giữa màu trắng trên sofa. Hắn từ lúc bắt đầu liền nhìn chằm chằm vào màn hình lớn. C ca ca mỗi tiếng nói cử động hắn đều xem đến rõ ràng. Có một cái tùy tùng liền đứng ở hắn phía sau. Hắn một bên xem xét tùy thân mang theo notebook, một bên nói, thượng một lần đại trốn sát Kilos phạm quy. Người thắng thật là A03 cùng tên kia nữ chủ kênh. Cho nên, tiếp theo tử vong trò chơi chính là hắn đệ 302 cục. Ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Vô luận như thế nào hắn đều sẽ không thắng. Thuộc về Nicola Karen 300 thắng liên tiếp. Thần thoại cũng muốn như vậy hạ màn. Sau một lúc lâu, ngồi ở trên sofa trung niên nam nhân chậm rãi mở miệng nói. Lúc này đây, không được nhúng tay. Hết chương.